Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 176, người yêu ảo của tổng tài 45, góc truyện audio.com, editor, A.SUYNNN, beta, A.AKIRI, đêm khuya Quý Bắc Lưu rời khỏi trò chơi. Hắn tháo mũ xuống, từ trên ghế ngồi dậy, lại nhìn về phía trên giường, cô gái nằm ở nơi đó an tĩnh như là ngủ rồi, chẳng qua cô đã ngủ lâu lắm rồi. Quý Bắc Lưu đi đến mép giường, duỗi tay đụng vào gương mặt tái nhợt của cô, ở trong trò chơi, cô sẽ dùng gương mặt này linh động hoạt bát cùng hắn nói chuyện, cười với hắn, nhưng mà ở hiện thực, hai mắt cô nhắm nghiền, trên mặt vĩnh viễn đều là bệnh trạng tái nhợt. Khom lưng cúi đầu, ở khóe môi cô rơi xuống một nụ hôn, Quý Bắc Lưu đi ra khỏi phòng. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng Lương Lương vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa phòng khách, một cử động cũng không dám, trên mặt hắn tràn ngập thấp thỏm, trên trán toát ra mồ hôi lạnh đã cũng đủ rõ ràng biểu lộ ra hắn đang bất an, sau khi nhìn thấy nam nhân đi ra, hắn liền càng đứng ngồi không yên. Lương Lương đứng lên, hô một tiếng, cậu. Quý Bắc Lưu ngồi yêu nhã xuống trên sofa đối diện, mặt hắn vô biểu tình, trong thanh âm cũng là hờ hững nghe không ra cảm xúc, tôi muốn một lời giải thích. Đi thẳng vào vấn đề, lại làm thân mình Lương Lương run lên. Trong trò chơi xuất hiện Tô Mộc, Quý Bắc Lưu cũng không cảm thấy đây là ngẫu nhiên, mà trò chơi Đao Kiếm Giang Hồ lại là Lương Lương một tay phụ trách, vì thế Tô Mộc vì cái gì sẽ tồn tại trong trò chơi, Quý Bắc Lưu tin tưởng, Lương Lương nhất định có thể cho hắn một lời giải thích. Lương Lương đương nhiên là có thể đưa ra giải thích, hắn hít sâu mấy hơi thở, mới lấy hết can đảm nói. Cậu, nói thật cháu vẫn luôn cảm thấy người thủ đoạn quá mức, thu mua công ty người khác, làm người phá sản, đây là chuyện thường trong giới thương nghiệp, cháu cũng không cảm thấy chuyện này sai, chính là muốn hại chết một người để đạt tới mục đích của chính mình, cháu thật sự là không thể mặc kệ ngồi xem. Đây là lần đầu tiên Lương Lương ở trước mặt Quý Bắc Lưu đưa ra ý kiến, trước đây ở trước mặt Quý Bắc Lưu, hắn đều dùng bộ dạng vâng vâng dạ dạ, đâu dám giống như bây giờ không muốn sống nói chuyện, cái này thật đúng là phá lệ. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là thần sắc Quý Bắc Lưu thực lãnh đạm, hắn không có tức giận, chỉ nhàn nhạt nói. Nói tiếp, Lương Lương lại nói tiếp, lúc cậu phân phó sai người đi tạo dựng chuyện ngoài ý muốn, cháu cũng nghe rồi, cháu đã điều tra qua, em gái Tô Lạc là Tô Mộc, vừa mới là thiếu nữ thành niên mà thôi, cô ấy vẫn chưa đặt chân vào thương nghiệp, cũng không có hại người, cuộc sống của cô ấy vừa mới khởi bước, cháu không thể liền nhìn cô ấy chết như vậy. Cho nên, khi Tô Mộc xảy ra chuyện, Lương Lương lập tức liền đem người đưa đến bệnh viện, tuy rằng cứu về một mạng, nhưng Tô Mộc cũng theo đó hôn mê bất tỉnh. Lương Lương đối với Tô Mộc cảm thấy áy náy, rốt cuộc làm cô xảy ra chuyện chính là cậu hắn, khi nghiên cứu phát minh ra trò chơi Đao Kiếm Giang Hồ này, hắn liền đột phát ý tưởng, mượn dùng thiết bị sóng điện não tiên tiến năm 2050, đem đại não thần kinh của Tô Mộc cùng số liệu trò chơi liên hệ, vì thế Tô Mộc trong thế giới hiện thực không thể thức tỉnh, không thể hành động, ở trong thế giới trò chơi có thể mở mắt ra, có thể làm chuyện chính mình muốn làm NPC. Đây là lý do tại sao, khi Quý Bắc Lưu muốn giết NPC báo thù, Lương Lương sẽ nói nếu tiêu hủy Tô Mộc này thì Tô Mộc tiếp theo vậy liền có khả năng không phải là cô, nguyên nhân hắn nói những lời. Góc truyện audio.com, này, đơn giản là muốn cho Quý Bắc Lưu thay đổi chủ ý. Ngay cả Quý Bắc Lưu cũng nói qua, Lương Lương một chút cũng không giống hắn, cùng người quý gia chuyên hại người không giống nhau, Lương Lương là một người tốt. Cách chương.